kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vẫn là ánh mắt hờ hững đó, khóe miệng càng thêm đùa cợt. Anh ta dùng giọng điệu cợt nhả nói, đúng vậy, anh không muốn đính hôn với em nữa. Thanh Nhiễm, tỉnh lại đi, anh chưa bao giờ yêu em. Tô Thanh Nhiễm không biết những lời như vậy rơi vào tai có sức nặng bao nhiêu. Nhưng cô biết, từ giờ phút này trở đi, cô và người trước mặt sẽ chính thức chấm dứt. Chỉ là những hình ảnh trên slide vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai. Tất cả những gì đã trải qua trong quá khứ, cô không thể nói với bản thân mình rằng người trước mặt chưa từng dành cho cô một chút tình cảm nào. Cô cảm thấy mình như đang ở trong một vở kịch lố bịch. Một vở kịch ngọt ngào ban đầu, trong vòng 40 phút ngắn ngủi, đột ngột chuyển hướng, không có logic, nhanh đến mức cô căn bản không thể thích ứng. Nhưng bộ não của cô vẫn làm việc ngoài cảm xúc, nỗ lực làm việc, cho nên tối hôm em đi Tân Cương, thật ra anh đi gặp Hứa Ân. Tô Thanh Nhiễm hỏi, Giang Thần lẫm yết hầu trượt lên trượt xuống, một lúc sau mới gật đầu, giọng nói hơi khàn, đúng. Tô Thanh Nhiễm lại hỏi, người cùng Hứa Ân ở khách sạn hôm đó, là anh? Giang Thần lẫm gật đầu, là anh. Tô Thanh Nhiễm cố gắng nhếch khóe miệng, nhưng cô phát hiện mình ngay cả biểu cảm tự giễu cũng không làm được. Môi cô run rẩy dữ dội. Cánh nhà báo là hai người thuê, vốn dĩ là muốn em tự mình phát hiện, để em chủ động đề nghị hủy hôn. Lần này, Giang Thần lẫm lắc đầu. Không phải, nhưng Tô Thanh Nhiễm vì bị tổn thương đến cực điểm, ngược lại cuối cùng lại bật cười. Hai người không có ý định nói trước cho em biết, mà cố ý đợi đến hôm nay, chính là vì khoảnh khắc này. Giang Thần lẫm không nói gì, mà Hứa Ân trong lòng anh ta lại tranh nói. Tô Thanh Nhiễm, sự việc không giống như cô nghĩ. Tôi và anh ấy hôm đó ở khách sạn, thật ra không có gì cả. Không hỏi cô, Tô Thanh Nhiễm lại lạnh lùng cắt ngang lời cô ta. Hứa Ân là lần đầu tiên thấy Tô Thanh Nhiễm như vậy. Đại tiểu thư hống hách ngang ngược lần đầu tiên bị quát đến mức im bặt. Đối đầu với Tô Thanh Nhiễm nhiều năm, cô ta dường như luôn chờ đợi khoảnh khắc vả mặt Tô Thanh Nhiễm. Nhưng khi khoảnh khắc đó thực sự đến, cô ta lại rất muốn trốn chạy. Nhưng Giang Thần lẫm không cho cô ta cơ hội. Giang Thần lẫm nắm lấy cánh tay cô ta, nói với Tô Thanh Nhiễm, đúng, anh vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Tất cả những giằng xé trong những ngày qua, vào giờ phút này, đã hoàn toàn kết thúc trong lòng Giang Thần lẫm. Anh ta hơi lảo đảo, gần như không thể đứng vững, vẫn là dựa vào sức lực của Hứa Ân, mới duy trì được tất cả sự bình tĩnh của mình. Được, em biết rồi. Tô Thanh Nhiễm gật đầu. Ngay khi mọi người tưởng rằng cô sẽ quay người bỏ chạy và khóc lóc, cô giơ tay lên, gần như dùng hết sức lực của mình, giáng một cái tát vào mặt Giang Thần lẫm. Từ nay về sau, anh và tôi không còn liên quan gì đến nhau nữa. Lòng bàn tay cô đau rát, vì dùng sức, bàn tay vốn đã run rẩy bắt đầu tê dại, buông thõng bên người. Run rẩy không ngừng. Cách chương.